Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 46, sự tĩnh lặng trước cơn bão. Góc truyện audio.com. Bạch Sùng Tước, chính là Bạch Sùng Tước, người Kỳ Hiểu Nguyệt thầm yêu suốt 3 năm trời, nhưng ngay sau khi thổ lộ với Kỳ Hiểu Nguyệt lại biến mất không chút sùi tăm. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là chỉ với thời gian 6 năm lại có thể thay đổi hoàn toàn một con người đến như vậy. Hoa Hồ Điệp nhìn An Húc Dương, rồi lại nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt, không khí giữa hai người này thật kỳ lạ. Nhất là Kỳ Hiểu Nguyệt, anh chàng biết một khi Hiểu Nguyệt yên lặng tuyệt đối phải đề cao cảnh giác. Nếu chấm ANS chàng trước mặt nói dối thì thê thảm rồi. Anh ta sẽ sớm hiểu, nói dối có hại cho sức khỏe, thể chất và tinh thần như thế nào. Nếu chấm ANS chàng trước mặt này nói thật, An Húc Dương thật sự là Bạch Sùng Tước đã biến mất 6 năm trước. Hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng được, Kỳ Hiểu Nguyệt đã ném cái tên này vào sổ đen vô số lần, rồi có khi cô sẽ băm vằm chém vụn. Anh ta ra cũng nên, Hoa Hồ Điệp thầm khóc thương cho anh chàng đẹp trai trước mặt. Hoa Hồ Điệp, nếu thói quen cũ của cậu vẫn chưa thay đổi, tôi cũng không ngại làm bà mối giúp cậu. Cậu thích Tề Hạo phải không? Tôi có thể tạo vài cơ hội giúp cậu, nhưng với điều kiện là những công việc tối, hôm nay cậu phải làm hết. An Húc Dương đẩy chồng tài liệu phía Kỳ Hiểu Nguyệt tới trước mặt Hoa Hồ Điệp. Cậu, nói sao, cậu sẽ tạo cơ hội cho tôi và Tề Hạo ở chung sao? Hoa Hồ Điệp hoàn toàn quên mất cái gọi là điều kiện của An Húc Dương, chỉ mới nghe thấy cái tên Tề Hạo. Hai mắt anh chàng đã bắn ra vô số trái tim màu hồng, quanh đầu là hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đang bay, lượn. Đúng thế, An Húc Dương mỉm cười quay sang nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt, chúng ta có thể ra ngoài một lát được không? Coi như cho anh một cơ hội giải thích, Kỳ Hiểu Nguyệt là người thế nào chứ? Không cần biết người đàn ông này có phải Bạch Sùng Tước trước kia cô thầm yêu hay không, quan trọng là cô không phải ở lại đây làm việc cả đêm. Tìm được một người chết thay lại không phải mời đi ăn đêm, trốn được đương nhiên cô muốn trốn, rồi. Anh chàng Hoa Hồ Điệp đáng thương, sau này nhất định mình sẽ đối xử tốt với cậu, đêm nay cậu chịu thiệt rồi. Còn, lời giải thích của An Húc Dương thì, Kỳ Hiểu Nguyệt trong lòng thầm cười nhạt nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn chấm kia lại rất bình tĩnh, cô mỉm cười đáp được. Không ổn rồi, Kỳ Hiểu Nguyệt không thể dễ dàng vui vẻ đồng ý, như vậy được. Hoa Hồ Điệp cảm giác có người đã bị lừa, nhưng, mà, đợi, một chút, Hoa Hồ Điệp lớn tiếng gọi với theo hai người đang chuẩn, bị rời khỏi văn phòng. Làm việc tốt nhé, Kỳ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương không hẹn mà cùng quay, lại dặn dò. Làm tốt đi, nhất định tôi sẽ cho cậu một sự ngạc nhiên bất ngờ. Yên tâm, An Húc Dương an ủi, Kỳ Hiểu Nguyệt cũng đưa lời hứa hẹn, mình cũng vậy. Hoa Hồ Điệp đau khổ cúi đầu tiếp tục công việc, sao có vẻ. Người bị lừa, lại là anh chàng vậy nhỉ, mà cái câu, mình cũng vậy, trước khi đi của Kỳ Hiểu Nguyệt là có ý, gì? Mặc kệ, dù sao anh chàng cũng đã xác định phải ở đây làm việc suốt đêm, rồi. Kỳ Hiểu Nguyệt đáng ghét, An Húc Dương đáng ghét, Bạch Sùng Tước đáng ghét. À, lại có tiếng bước chân vọng đến, Hoa Hồ Điệp đang định hỏi sao hai người nói chuyện nhanh vậy thì người xuất hiện trước mặt khiến Hoa. Hồ Điệp ta mắt chữ O mồm cũng chữ O, dáng người cao lớn, bước đi vững chãi, khí chất cử chỉ khiến trái tim người loạn nhịp. Đây không phải là Tề Hạo sao? An Húc Dương làm việc hiệu quả thật đấy, nhanh như vậy đã tạo được cơ hội, rồi, cách chương,